Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Sinh Mệnh Chi Quang. Đại Ajax Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm, ngang dọc toàn bộ Bắc Địa, vô số hiểm trở hùng phong ra hết trong đó. Trong đó nhất là chứ danh, chính là Đại Ajax Hỏa Sơn. Nhưng không có gì ngoài này cùng sơn mạch cùng tên Hỏa Sơn bên ngoài. Vẫn còn có một tòa cô phong đứng vững, đoạt đi ánh mắt mọi người. Moldova lĩnh, nghiêm xương sơn Himania, như luận hùng vĩ cao ngất. Trung ương Hắc Xâm Lâm Anta Sơn có 102, như nói hiểm trở gập ghềnh. Đế quốc Euro Sơn có thể xưng bất phá rãnh trời. Cho dù là tại Đại Ajax bên trong dãy núi, Nisir núi tuyết vậy được xưng tụng là tráng lệ tú đẹp. Nhưng những này sơn phong tại Himania Sơn trước đều muốn mặc cảm, bởi vì đây là một tòa hơn phân nửa ngọn núi bị hàn băng bao trùm ngàn mét băng phong. Là thế gian độc nhất vô nhị, kỳ tích bên trong kỳ tích, chỉ gặp dãy núi vờn quanh ở giữa. Thuần bạch hoàn mỹ băng tố ngọn núi như lợi kiếm một loại xuyên qua tầng mây. Bóng loáng như gương bề ngoài phản xạ vân thượng tia nắng ban mai quang hoa. Phảng phất phủ thêm một tầng kim sa. Nhưng bây giờ, lại có một bóng người lập tại núi tuyết đỉnh núi. Đắm chìm dương quang, Joshua đứng ở Himania Sơn đỉnh núi. Hắn nhìn ra xa chân trời mặt trời mới mọc. Quanh thân thiêu đốt quang diễm, dưới chân có một đầu chảy xiết băng hà bôn đằng, đỉnh núi tuyết đọng bởi vì chiến sĩ bên ngoài thân quang diễm dần dần hóa tan giá. Nước đá hội tụ thành sông, hạo đáng nước sông từ chiến sĩ dưới chân chiều lấy đỉnh núi vách đá chảy xiết mà đi. Từ ngàn mét không trung chút xuống, hơn phân nửa tuyết nước tại hạ xuống nửa đường liền tán loạn làm đạo đạo vân vụ. Treo móc ở không trung, nhưng vẫn có tầng tầng sóng bạc xoay tròn thẳng xuống dưới. Trụy hướng chân núi băng nham, dạng này băng hà thác nước, thanh thế hạo đại không gì sánh được. Liên miên bất tuyệt oanh minh vang vọng quanh quẩn ở chung quanh rất nhiều sơn phong ở giữa. Không ít núi tuyết đã bởi vì này lôi đình âm thanh lớn mà sinh ra tuyết lở. Khiến ngàn vạn tấn tuyết đọng gào thét vọt xuống. Joshua lại không thèm để ý chút nào xung quanh này bởi vì chính mình sinh ra hùng vĩ cảnh tượng. Hắn chỉ là ngưng thị liệt dương. Trong lòng có vô số tâm tư cuồn cuộn. Chiến sĩ đã tại Himania Sơn đỉnh núi đứng một ngày một đêm. Hắn từ tia nắng ban mai dần dần khởi. Đứng cho đến khi ngày kế tiếp tảng sáng thời gian. Tại này cực hàn sơn đỉnh đứng thẳng một ngày một đêm đối với thường nhân mà nói có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đối với thân thể đã đi qua thiên truy bách luyện, thắng qua thế gian hết thảy cương thiết Joshua mà nói nhưng cũng không tính là gì đó. Tảng sáng dương quang đảo qua tầng băng, chiết xạ ra các loại mỹ lệ sắc thái, tại Bắc Địa này nơi cực hàn. Liền xem như thái dương quang mang lại thế nào hừng hực. Vậy không có khả năng hòa tan nửa điểm vụn băng. Nhưng theo từng tiếng nhịp tim đập, một cỗ nóng rực không gì sánh được. Nhưng cũng tinh khiết không gì sánh được quang mang từ chiến sĩ trên thân tràn ra. Chính là nó dễ như trở bàn tay hòa tan đỉnh núi vạn năm băng cứng. Đem hắn hóa thành cuồn cuộn nước đá, tuôn hướng dưới núi. Đây cũng không phải là chân chính quang mang, mà là Joshua vô cùng cường đại sinh mệnh lực cụ tượng hóa. Chiến sĩ thậm chí không có sử dụng đấu khí, vẻn vẹn là đem chính mình sinh mệnh thể trinh hơi phóng thích. Chỉ làm thành to lớn như vậy dị tượng, nếu nói người bình thường sinh mệnh chi hỏa bất quá là đầy trời lấp lóe phồn tinh. Như vậy chiến sĩ chính là như mặt trời ban trưa liệt dương. Này vô cùng cường đại sinh mệnh lực bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ. Vậy ẩn giấu đi bài xích hết thảy lực lượng. Phổ thông tồn tại chỉ cần sơ qua tới gần, liền sẽ nhận cường đại sinh mệnh bức xạ, sinh ra trùng điệp quỷ dị dị biến. Tỉ như nói mọc ra cái tay thứ ba, thể nội bộ phận dị dạng các loại, cho dù là một loại hoàng kim cường giả, cũng sẽ cảm giác được chính mình sinh mệnh lực bị hoàn toàn áp chế. Một thân thực lực sử dụng không ra chín thành, bất luận đấu khí, kỹ xảo, chiến đấu trí tuệ cùng phản ứng, liền vẻn vẹn là bằng vào cái này cường đại đến cực điểm thân thể cùng sinh mệnh lực. Chiến sĩ thực lực cũng đã bước vào cực ý trung giai. Cánh tay liền có thể ngăn cản cả một cái cuồng long quân đoàn. Nhưng hắn nhìn qua lại vẫn không vừa lòng. Còn tại trầm tư, do xua sơ bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn thân thể của mình cùng lực lượng. Hắn sinh mệnh lực cường sao? Cường, đủ để tiến giai truyền kỳ sao? Không đủ, bởi vì hắn hiện tại còn không có đạp vào con đường của mình. Thất thần giáo hội chúa tể, hành tẩu ở nhân gian thần minh, giáo hoàng Eagle con đường là nắm giữ thế gian hết thảy quang mang. Hắn có thể dùng thánh quang tạo nên phân thân, vượt qua toàn bộ đại lục hình chiếu bắc địa. Cũng có thể dùng một đạo không có ý nghĩa ánh sáng truyền lại lực lượng. Tại trong nháy mắt giết chết đến hàng vạn mà tính cuồng long. Lão nhân đối với mình lực lượng bản chất không có chút nào giấu giếm, mà là thoải mái triển lộ cấp tất cả mọi người trông. Hắn sớm đã chuyển biến sinh mệnh bản chất, trở thành giống như nguyên tố tụ tập thể ba động sinh mệnh. Viễn Nam tinh linh lãnh tụ, Druid chi đạo người dẫn lĩnh, tự nhiên đạo sư nữ sĩ con đường là thân hóa tự nhiên. Nàng hành tẩu vô thế ở giữa thân thể bất quá là một bộ ẩn chứa truyền kỳ chi lực đại đi khôi lỗi. Vị này tinh linh cường giả bản thể trên thực tế chính là Viễn Nam tinh linh trên lãnh địa kia từng mảnh rừng rậm, cả một cái sinh thái tuần hoàn. Bởi vậy, nàng có thể tùy ý điều động đại địa, bầu trời cùng vạn thú lực lượng, dùng toàn bộ tự nhiên đi ứng đối địch nhân. Mà đế quốc hoàng đế, thương khung long kỵ Israel, chiến sĩ vậy thông qua ngắn ngủi giao thủ, hơi biết được đối phương lực lượng bản chất, kia là ý chí thực chất hóa, đem hư huyễn tín niệm cùng khí thế hóa thành chân thật bất hư vô song chi lực. Đây là con đường của bọn họ, là chư vị truyền kỳ cường giả đã vượt ra thần thuật, thánh quang, ma pháp, đấu khí cùng tự nhiên chi lực về sau, tìm tới thuộc về riêng mình bọn hắn lực lượng. Nghĩ tới đây, Joshua hai mắt nhắm lại, ý niệm chìm vào sâu trong thân thể. Hắn sớm đã tìm tới chính mình con đường. Tại chiến sĩ tự mình cảm ứng bên trong, hắn mỗi một chỗ bắp thịt, cốt cách, huyết dịch gân mạch đều đã chịu qua vô số lần hủy diệt cùng trọng sinh, tinh luyện cùng áp xúc. Thân thể của hắn đã vượt ra phổ thông sinh mệnh phạm trù, trở thành thuần túy sinh mệnh lực ngưng tụ thể. Nếu Joshua không thời khắc ước thúc chính mình, trói buộc mình tùy thời cũng có thể bạo phát lực lượng. Như vậy bàng bạc sinh mệnh chi quang sẽ như cùng thái dương một loại chiếu rọi toàn bộ Moldavia. Chủ thành, kinh khủng sinh mệnh bức xạ đem kéo dài đến lãnh địa cuối chỗ giao giới. Đối với cực ý cường giả mà nói, này đã đến bờ bến, chiến sĩ đương nhiên có thể tiếp tục đem lực lượng của mình tinh luyện áp xúc. Nhưng dạng này vẻn vẹn là lượng bên trên biến hóa, lại không phải là chất cải biến. Hắn khiến Đom Đóm cùng Lẫm Lưu tại Moldavia, lẻ loi một mình đến tới Moldova, cố nhiên có không làm cho người chú mục ý nghĩ, nhưng nhiều nhất hay là muốn một người an tĩnh suy nghĩ có quan hệ với tương lai mình tiến giai con đường. Hắn không phải Eagle giáo hoàng, cũng không phải tự nhiên đạo sư. Theo đuổi của hắn cùng Israel cũng khác biệt. Joshua muốn chính là đơn thuần nhất, chất phác cường đại, đem sinh mệnh lực chuyển đổi thành cương chi lực. Đây chính là chiến sĩ mục tiêu. Lúc này Joshua một thân lực lượng đều bắt nguồn từ đấu khí, mà ngự sử lực lượng này còn lại là hắn kỹ xảo. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho chiến sĩ chiến vô bất thắng. Nhưng này chút kỹ xảo, thậm chí là đấu khí bản thân, cuối cùng đều là microbe thế giới lịch đại tiên hiền sáng tạo mà ra. Là người khác vì lớn nhất phát huy ra lực lượng của mình chỗ sáng tạo ra phương pháp. Bắt chước người khác lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có trình độ này, không có khả năng đi cao hơn. Cho nên, Joshua mới thử nghiệm đi sáng tạo tiêu ngục chi tức, nếm thử sử dụng phương pháp của mình đi khống chế, tăng cường lực lượng của mình. Đối với hiện tại Joshua mà nói, đấu khí đã là trói buộc hắn đồ vật. Nó là từ sinh mệnh lực bên trong tinh luyện mà xuất lực lượng. Mà sinh mệnh chi lực diễn sinh cuối cùng là vô pháp siêu thoát tại sinh mệnh. Tiến giai thành truyền kỳ, nhưng cương chi lực lại là thế gian vạn vật ngọn nguồn. Nó có thể sáng tạo sinh mệnh, tạo nên vạn vật, sinh mệnh chi lực vậy bất quá là nó một cái nhánh sông. Chỉ cần hoàn thành giữa hai bên chuyển đổi, như vậy chiến sĩ liền có thể nước chảy thành sông tiến giai đến cao hơn một bước. Joshua tạm thời còn không có tìm tới loại phương pháp này, nhưng hắn lại sử dụng phương pháp của mình đến nếm thử. Chiến sĩ hai mắt nhắm nghiền, nương theo lấy như sấm nổ trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động âm thanh. Có thể so với vài đầu hoàng kim ma thú sinh mệnh lực lợi dụng làm mở đầu. Sau đó chiều lấy đỉnh đầu dũng mãnh lao tới, vô tận lực lượng cứ như vậy hội tụ tại trong hốc mắt. Chiến sĩ mở mắt, tức khắc một đạo sáng tỏ không gì sánh được, phảng phất thái dương thiêu đốt màu đỏ quang mang liền từ hắn hai mắt bên trong bắn thẳng đến mà ra. Oanh, màu đỏ hồng quang ở trên cao nhìn xuống, càn quét thiên địa, vô luận là chảy xiết băng hà hay là gào thét tuyết thác nước, hùng vĩ núi tuyết hay là bát ngát băng nguyên, đều tại quang mang này chiếu xuống u ám không sáng, ngưng tụ tới cực điểm sinh mệnh bức xạ đảo qua xung quanh sơn mạch. Tức khắc khiến sở hữu sinh mệnh đều không chỗ che thân. Ngủ đông dã thú, ẩn núp ma vật, thậm chí là dạo bước tại núi tuyết ở giữa mạo hiểm giả đều cảm nhận được. Từ chứa chấp tại động quật bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến, tới du đãng tại sâu trong lòng đất hoàng kim ma thú. Bọn chúng không một ngoại lệ cảm ứng được có một cỗ lớn lao lực lượng dùng nhất là ngang ngược bá. Đạo tư thái đảo qua chính mình, đem chính mình trong ngoài nhìn cái thông thấu. Tức khắc vô số dã thú hoảng sợ chạy cách xào huyệt. Chiều lấy bốn phương tám hướng, thậm chí là sâu trong lòng đất bối rối bỏ chạy. Hồng quang chiều lấy càng phương xa hơn lan tràn. Joshua nhìn về phía đại Ajax sơn mạch đông nam, Moldova lĩnh chủ thành phương hướng. Từng tòa núi tuyết bị ánh mắt của hắn xuyên thấu. Từng cái một hoặc là cường đại, hoặc là nhỏ yếu sinh mệnh bị hắn phát hiện. Mãi đến cuối cùng, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một tòa sơn phong. Ngọn núi này xung quanh có vô số mặt trời nhỏ một loại lực lượng ba động ngay tại lấp lóe. Kia là từng đoàn hoàng kim cường giả sinh mệnh chi hỏa. Bọn hắn đều đã nhận ra chiến sĩ liếc nhìn, sau đó bắt đầu có một số thấp thỏm lo âu ba động. Tại những này ba động bên trong, lại có một đoàn sinh mệnh chi hỏa không giống bình thường, tỏ ra bình tĩnh phi thường. Joshua cảm ứng được này vô cùng quen thuộc ba động, nhưng không có đem ánh mắt dừng lại, mà là quét về phía nơi khác, nhìn về phía càng phương xa hơn. Mãi đến cuối cùng, hắn tìm tới chính mình mục tiêu. Kia là một cái hành tàu tại mây sông không đóng băng bờ sông vòng xoáy. Nó vô cùng to lớn, phảng phất lỗ đen một loại đem xung quanh tất cả quang mang hấp thu. Vô số giải rác sinh mệnh chi hỏa vô thanh vô tức liền bị hắn dập tắt. Không có phát ra nửa điểm tiếng vang, nó chỗ đi qua chi địa, quang mang không còn, chỉ còn lại một vùng tăm tối tuyệt địa. Vòng xoáy này vậy đã nhận ra Joshua ánh mắt, nó hiu hiu nhất động, sau đó cuồng bạo không gì sánh được sinh mệnh ba động nổi lên. Cách không cùng chiến sĩ lực lượng đụng nhau, trong nháy mắt này, Joshua cảm giác được đối phương phiến diện bản chất, kia là triệt triệt để hư vô, nuốt hết hết thảy hư không, tại kia chôn vùi vạn vật vòng xoáy bên trong, không có nhân loại bất luận cái gì tình cảm, vô luận là thân tình, hữu tình, ái tình, hay là căm hận, hoảng sợ, phẫn nộ, nó không có cái gì, chỉ có một loại thuần túy dục vọng, thôn phệ hết thảy, đem hết thảy quy về chính mình một thể dục vọng. Cái này vòng xoáy không chậm trễ chút nào muốn thôn phệ chiến sĩ từ phương xa bắn ra mà đến sinh mệnh bức xạ, nhưng do xua như thế nào như ước nguyện của hắn. Hai người cách không giao thủ một cái chớp mắt, sau đó chiến sĩ tại đánh lui đối phương xúc tu sau liền nhắm mắt lại, kết thúc lần này tìm kiếm. Mà xuống một khắc, phóng khoáng tiếng cười to chấn động thiên địa, trong lúc nhất thời phảng phất trên đời chỉ có này một cái thanh âm. Còn có cái gì có thể so sánh tìm tới một cái thế lực ngang nhau, thậm chí càng mạnh một bậc địch nhân chiến đấu càng cao hứng, càng có thể làm cho mình lực lượng tiến thêm một bước sao? Không còn có, cái gì lực lượng tiến giai, con đường của mình, do Joshua Van Radcliffe xưa nay không cần phải đi xoắn suýt những này không thú vị đồ vật. Hắn chỉ cần đi tìm càng nhiều, mạnh hơn đối thủ, tịnh dùng bọn hắn làm chất dinh dưỡng, để cho mình thiêu đốt càng thêm thịnh vượng liền là đủ. Chiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, kia là địch nhân vị trí, nửa đường có vài chục tòa sơn phong đứng vững, lại có mấy nói băng sườn núi cách trở, nhưng những này đối với hắn mà nói chỉ bất quá là ven đường thạch tử. Tiểu tiểu khe nước, chỉ cần nhấc chân liền có thể vượt qua. Joshua toàn thân bắp thịt cổ động, quanh người hắn nở rộ quang mang, hồng quang hội tụ như tân sinh ngày, trong nháy mắt ở giữa chiếu khắp đại Ajax Đông Nam Sơn Mạch, khiến mảnh này chiếm diện tích mấy ngàn cây em vuông hùng vĩ Sơn Mạch đều bao phủ tại hắn sinh mệnh ba. Động bên trong, nháy mắt sau đó, Joshua đốn bước ra, thân hóa màu đỏ tinh thần phóng lên tận trời. Himania sơn đỉnh núi băng tuyết ứng thanh nứt toác, ngàn vạn năm lắng đọng hàn băng hỗn tạp dâng trào tuyết nước. Tại chiến sĩ nóng rực sinh mệnh năng chiếu xuống hóa thành bốc hơi sóng nhiệt tứ tán. Mà sau một lát, hơi nước bạch vụ tản ra, nhưng lại có nặng nề màu đen hơi khói dâng trào dâng lên. Nguyên bản trắng noãn một mảnh núi tuyết sơn mạch giờ đây bị từng đợt nóng hổi đỏ thẫm chiếu rọi. Thông minh, chỉ gặp Himania sơn nguyên bản bị vô tận nghiêm sương bao trùm đỉnh núi giờ đây đã biến mất hơn phân nửa, biến thành một mảnh đen kịt, phảng phất hòa tan một loại, mà một cái từ kim hồng sắc dung nham hình thành hồ nước hãm sâu trong đó, tản mát ra hòa tan hết thảy sóng nhiệt. Mà phương xa sông không đóng băng bờ sông, có màu xanh sẫm tóc nam nhân vậy ngẩng đầu, thật lâu nhìn chăm chú phương xa không trung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,